Chương 1335, đột nhập không biết thế giới. Chương 1335, đột nhập không biết thế giới. Kế tiếp một tháng, Lý Diệu đều tại thần bí thế giới bên ngoài tinh vực, lặng yên không một tiếng động địa hoạt động. Hắn tại từng cái hành tinh cùng vệ tinh tiến tới đi khảo sát cùng đo vẽ bản đồ, quy hoạch tốt rồi mấy trăm chỗ ẩn thân cùng mấy trăm đầu đường chạy trốn. Theo bản cổ văn minh đi thuyền đồ bên trên ghi lại tin tức đến xem, đây là một phương điển hình đơn tinh hệ đại thiên thế giới, tuyệt đại bộ phận linh năng đều hội tụ tại hành tinh phụ cận. Toàn bộ hệ hành tinh, tổng cộng có 11 khỏa hành tinh, trong đó 4 khỏa là trạng thái khí tinh cầu, mặt khác 2 khỏa mặt ngoài hiện đầy cùng loại mê tan trạng thái dịch thành phần, còn có mấy khỏa trạng thái cố định tinh cầu, khoảng cách hành tinh không phải thân cận quá tiểu là quá xa, cũng không thích hợp than cơ tánh mạng sinh tồn cùng sinh sôi nảy nở, cải tạo độ khó thật lớn. Chỉ có viên thứ tư hành tinh, cùng hành tinh khoảng cách vừa phải, có được chính mình tầng khí quyển cùng 2 khỏa vệ tinh, là một chỗ tài nguyên phong phú, linh khí đầy đủ có thể ở lại tinh cầu. Cái kia chính là cái này một phương đại thiên thế giới tinh hoa chỗ. Cái hành tinh này đường kính tại thiên nguyên tinh gấp 2 tả hữu, diện tích bề mặt tự nhiên sâu sắc tăng lên, bất quá tạo thành nó vật chất tựa hồ cùng thiên nguyên tinh hơi có bất đồng, mật độ khá thấp, làm cho nó chất lượng cùng thiên nguyên tinh không kém bao nhiêu, sinh ra trọng lực trường, thường nhân hoàn toàn có thể thừa nhận. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao bản cổ tộc thân hình cao lớn, so hình thể khéo léo đẹp đẽ nhân loại càng không thích hợp cao trọng lực tinh cầu sinh hoạt, nếu là bọn hắn tỉnh thành chỗ, trọng lực không có khả năng rất cao. Tại bản cổ văn minh đi thuyền đồ bên trên, còn cường điệu giới thiệu cái hành tinh này 2 khỏa vệ tinh. Tựa hồ ngưng tụ thành cái này 2 khỏa vệ tinh vật chất cũng ẩn chứa vài phần quỷ dị, làm bọn hắn tại chiết xạ hành tinh hào quang lúc, sẽ ở hào quang trong trộn lẫn vài huyền diệu khó giải thích lực lượng thần bí, nhật tinh nguyệt hoa thành phần càng thêm huyền diệu. Lý Diệu một mực lo lắng cái này một phương đại thiên thế giới chúa tể, cũng có thần bí tinh hải đi thuyền năng lực, dẫn mà không, chính đang âm thầm yên lặng nhìn chồng hắn. Thậm chí cái này một phương đại thiên thế giới, bản thân tiểu là một chỗ trí mạng bấy dập, hết thể đều là giả tạo đi ra. Giả thiết có một cái thực lực rất mạnh khổng lồ văn minh, muốn đạt được rất nhiều đại thiên thế giới cụ thể tọa độ, cũng nghiên cứu bọn hắn văn minh trình độ, cuối cùng nhất chiếm đoạt rất nhiều thế giới. Cái kia hoàn toàn có thể tại chính mình hành tinh mẹ bên ngoài, mặt khác lựa chọn một nơi, đào móc như vậy một cái bẫy, lại từ trong cạm bẫy hướng 4 phương 8 hướng bắn tín hiệu, dụ dỗ rất nhiều thế giới thăm dò người đến đây. Thằng nếu bọn họ quan sát về sau hiện, thăm dò người thực lực yếu kém, khi đó lại hiện ra thân, đem thăm dò người liên quan hắn tinh hạm đều tù binh, triệt để giải phẫu tinh tưởng, dùng cái này phán đoán thăm dò người văn minh chính xác thực lực cùng cụ thể tọa độ, lại tiến hành bước tiếp theo chiến lược kế hoạch. Nếu như đưa tới thăm dò người thực lực cường hành, thậm chí khi bọn hắn phía trên, vậy bọn họ cũng hoàn toàn có thể vứt bỏ cái này một chỗ bấy dập thế giới, bỏ trốn mất dạng. Dù sao tại đây cũng không phải bọn hắn hành tinh mẹ, bọn hắn tuyệt không lại ở chỗ này lưu lại nửa điểm hành tinh mẹ dấu vết để lại. Tô trưởng tại giảng thuật chân nhân loại đế quốc thác thực sự thời điểm, ra nở dê đến qua không ít như vậy âm hiểm xảo trá, biến hóa kỳ lạ khó lường trận điển hình. Cứ việc khả năng nhỏ nhất, nhưng đang mang toàn bộ liên bang mấy chục tỷ người tương lai, dù thế nào cẩn thận đều không đủ. Cho nên Lý Diệu mới không tiếc hao phí thời gian cùng nhiên liệu, tại tinh hệ bên ngoài bồi hồi chạy, bề ngoài giống như chim sợ cảnh cong, hơi có dị động muốn trốn mất. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ nhiều lần rằng co hơn nửa tháng, nhưng lại vứt mị nhãn cho mù loà xem, toàn bộ hệ hàng tinh nội đều là gió êm sóng lặng, thật sự tìm không ra nửa điểm sơ hở. Nếu như không phải thủ đoạn của đối phương đã cao minh đến có thể triệt để ẩn nấp sự hiện hữu của mình, làm cho Lý Diệu hoàn toàn làm như không thấy, có thai như điếc trình độ. Cái kia chính là đối phương thật sự còn không có đột phá hành tinh mẹ lực hút vòng, cũng hoặc là bay đến trong vũ trụ đều không biết cái gì đáng được thăm dò thứ đồ vật, lại rụt trở về. Nói trở lại, nếu như là để một loại khả năng, cái kia Lý Diệu hiện tại nhất cử nhất động, khẳng định sớm đã bị đối phương hiện, dù thế nào dễ rủa đều là cá nằm trên thớt, cá trong chậu. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Diệu cả gan hướng thứ tư số hành tinh tiến. Càng đi hệ hàng tinh trung ương tiến quân, bàn cổ văn minh lưu lại dấu vết lại càng tươi san nở dê do nè tờ Lý Diệu tại vài khỏa trạng thái cố định hành tinh, cùng với trạng thái khí cùng trạng thái dịch hành tinh trạng thái cố định vệ tinh thượng diện, đều phát hiện ra bản cổ văn minh lưu lại đại quy mô khai thác dấu vết. Vậy là tốt rồi, như nguyên một đám cực lớn lỗ thủng, đường kính đạt tới mấy trăm km, nối thẳng tình cầu hạch tâm chỗ. Có một cái vệ tinh thậm chí bị toàn bộ nhi lấy hết rồi, chỉ còn lại có bên ngoài hơi mỏng một lớp da, lại không biết tại hạng gì huyền bí lực lượng chống đỡ dưới, như trước duy trì lấy vốn là hình thái. Xem ra, bàn cổ văn minh là đem cái này hệ hàng tinh nội, ngoại trừ thứ tư số hành tinh bên ngoài sở hữu hành tinh cùng vệ tinh, đều trở thành tài nguyên tinh cầu, cũng không có thác thực ý định, chỉ là một mặt ép bên trong tài nguyên, ép khô tinh cầu đều bị ném ở một bên. Như thế rất phù hợp phong thần đại chiến thời kỳ cuối, song phương đều đem hết toàn lực, chạy khô cuối cùng một giọt lực lượng trạng thái. Lý Diệu tại những trên tinh cầu này, ngược lại là cũng tìm được một ít hư hư thực thực bản di tích cổ văn minh tồn tại. Nhưng hắn lẻ loi một mình, cũng không dám mạo muội lẻn vào đi thăm dò. Nếu như gặp lại đến Côn Luân bên trên như vậy hung hiểm chẳng cảnh, hắn đơn thương độc mã nhất định là chịu chết. Hắn chỉ có thể đem những bản cổ này văn minh di tích vẻ ngoài cùng tọa độ, đều chính xác quan sát, đo vẽ bản đồ xuống, chờ xác định cái thế giới này tuyệt đối an toàn về sau, lại đem tọa độ cùng tin tức đều đưa về đến liên bang, làm cho hành tinh mẹ phái ra đại quy mô hạm đội đến thăm dò Zoe một tháng về sau, ngụy trang thành một khỏa thiên thạch hỏa tinh số, rốt cục nước chảy bèo trôi đã đến thứ tư số hành tinh một cái vệ tinh lực hút vòng bên trên. Lý Diệu làm cho hỏa tinh số một mực bỏ neo tại ánh trăng âm ám diện ở bên trong, duy trì một tia mỏng manh cảm giác an toàn. Hắn ở chỗ này lại đã tiến hành 3 ngày khôi phục tính huấn luyện, cảm giác thân thể cùng thần hồn cường độ đều khôi phục đã đến ngủ đông trước khi đỉnh phong trạng thái, thậm chí liền thần hồn chỗ sâu nhất từng đạo vô ảnh vô hình khe hở đều biến mất không thấy gì nữa, mọi sự đã chuẩn bị, có thể triển khai thăm dò rồi. Lần này thăm dò, cùng hắn du lịch phi tinh giới bất đồng, có phi thường mình xác mục tiêu thứ nhất, hắn phải tại không bạo lộ thân phận của mình điều kiện tiên quyết, lợn vào cái. Nay thần bí thế giới, đi quan sát đối phương văn minh trình độ, nghiên cứu hình thái xã hội, hơn nữa cùng đối phương hoạch tâm quyết sách tầng đáp lên quan hệ, làm tin tưởng đối phương tại sao phải không đầu không đuôi địa cùng thiên nguyên, phi tinh lượng giới chào hỏi thứ hai, muốn phân thiện ý văn minh cùng địch ý văn minh lưỡng loại tình huống. Nếu như trải qua Lý Diệu nghiên phán, đối phương là lãnh khốc vô tình địch ý văn minh, cái kia vừa muốn nhìn đối phương có hay không đối với tinh diệu liên bang động vượt qua thế giới công kích năng lực. Nếu có, tiêu tận lực do tham loại năng lực này cụ thể kích hình thức, lại vô thanh vô tức ly khai, đem sở hữu tình báo mang về liên bang, sớm làm chuẩn bị, thậm chí tiên hạ thủ vi cường. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, Lý Diệu ly khai liên bang suốt bách niên, trải qua 100 năm bạo tạc thức dương. Hiện tại tinh diệu liên bang, có lẽ cũng không phải mặc người chém giết cá nạm đi à nha. Hắn thậm chí có chút ít không thể chờ đợi được muốn dựng khởi tinh không chi môn, nhìn xem theo tinh phía sau cửa khiêu dược đi ra, đến tột cùng là một chi hạng gì uy vũ hùng tráng quân đội, như nếu như đối phương không có vượt qua tinh hải viễn trình đả kích năng lực, thậm chí đều không có hiện tinh diệu liên bang tồn tại, chỉ là chẳng có mục đích địa đem tín hiệu vung hướng toàn bộ vũ trụ, cái kia lại là một cái khác phiên so đo. Lý Diệu đồng dạng muốn đem tin tức mang về liên bang, làm cho liên bang tạm thời đem cái này thần bí thế giới để ở một bên, hết sức chuyên chú đi đối phó chân nhân loại đế quốc viễn chinh hạm đội. Loại thứ hai tình huống, nếu như đối phương cũng không có gì ác ý, chỉ là xuất phát từ câu thông nhu cầu, mới đưa tín hiệu, cái kia tinh diệu liên bang tự nhiên cũng sẽ dành cho thiện ý đáp lại. Cân nhờ ở cờ đến chân nhân loại đế quốc sắp đại quân tiếp cận, đáng sợ thánh minh người đã ở tinh thần đại hải trong giống như là âm hồn du đãng, Lý Diệu hội hết mọi cố gắng, thuyết phục cái này đại thiên thế giới gia nhập liên bang. Mặc dù đối phương hy vọng bảo trì nhất định được tính, cái kia cũng có thể cùng tinh diệu liên bang đạt thành công thủ đồng minh, cộng đồng đối kháng đế quốc cùng thánh minh. Với tư cách rong ruổi tại tinh hải ở chỗ sâu trong vũ trụ mạo hiểm giả, Lý Diệu gánh vác quyền lực thật lớn, có thể tại không thông qua liên bang hội nghị phê duyệt dưới tình huống, cùng với không biết văn minh tiếp xúc, trao đổi, ký kết trình độ nhất định công thủ đồng minh điều ước chờ chờ. Một câu, tại mênh mông bao la ba tờ Nga tờ tinh hải ở bên trong, Lý Diệu không đơn thuần là tinh diệu liên bang ngoại giao đặc phái viên, Lý Diệu tiểu là tinh diệu liên bang bản thân, ngoại trừ cái này lưỡng hạng mục ghi rõ xác thực nhiệm vụ bên ngoài, còn có một không lớn không nhỏ chuyện xấu. Cái kia chính là chân nhân loại đế quốc viễn chinh hạm đội, được xưng đế quốc hung tàn nhất bạo ngược, liền tô trường, Khấu Như Hỏa cùng Đường Thiên Hạc đều thật sâu kiêng kỵ hát phong người trăm năm thời gian, liên bang tại dương, Hắc Phong hạm đội cũng không có nhàn rỗi, nói không chừng lúc này đã khai chân mã lực khiêu dược đã đến phụ cận. Tuy nhiên trải qua Lý Diệu tự thể nghiệm, hắn hoài nghi Hắc Phong hạm đội có phải hay không hội ngốc đến một đầu đâm vào Hắc Ám tinh vân ở chỗ sâu trong. Bất quá, đại bộ đội không tiến đến, phái vài tên trinh sát, cùng hắn, lên tàu tiểu nhân tinh hạm tiến vào Hắc Ám tinh vân ở chỗ sâu trong thăm dò, nhưng lại vô cùng có khả năng. Chân nhân loại đế quốc tinh hải đi thuyền thủ đoạn xa xa cao hơn tinh diệu liên bang, bọn hắn thăm dò hiệu suất khẳng định cũng so Lý Diệu cao hơn mấy lần. Nếu như chân nhân loại đế quốc Hắc Phong hạm đội, thật sự hiện cái này thần bí thế giới, thậm chí cùng địa phương văn minh cùng mở ruột, cộng đồng tiến công tinh diệu liên bang, vậy thì không xong dô ý cho nên, Lý Diệu còn muốn phòng ngừa loại này cục diện sinh. Vạn nhất thật sự tại thần bí thế giới gặp được tu tiên giả, muốn tận hết sức lực phá hư bọn hắn cùng dân bản xứ đồng minh, làm cho dân bản xứ ngược lại cùng liên bang kết minh này tiêu so sánh phía dưới, cái này thần bí thế giới lập trường, vô cùng có khả năng quyết định liên bang bảo vệ chiến thắng bại trừ lần đó ra, vốn là còn có một nho nhỏ khả năng, cái kia chính là cái này khỏa thần bí trên tinh cầu ở lại lấy bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc trực hệ hậu duệ, thật giống như dấu kín tại đảo hoang. Bên trên sinh sôi nảy nở mấy chục vạn năm hóa thạch sống đồng dạng. Bất quá hiện tại xem ra, khả năng này tựa hồ có thể không đáng kể Zoe nếu như sinh hoạt ở chỗ này thật sự là bản cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc. Tinh hải trong có lẽ đã sớm trải rộng của Bon N.H.N. dấu chân ác chuẩn bị ra, hỏa tinh số mục tiêu đúng là vẫn còn quá lớn, Lý Diệu cũng không định mang theo. Hắn đem hỏa tinh số hàng rơi xuống số 4 hành tinh đệ nhất vệ tinh bên trên, nhớ kỹ tọa độ, thiết lập tốt rồi viễn chỉnh tự bạo thần niệm chấn động nguyên. Lại đem ngoại trừ tình cự bên ngoài sở hữu vật tư đều nhét vào trong càn khôn giới, mặc tinh khải, khinh trang thượng trận.